Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 60. Thương Cửu Hoa không phải là các chủ. Lúc bấy giờ Lương Sương Nguyên lắc đầu nói, gã là kẻ thất bại trong cuộc cạnh tranh vị trí các chủ. Thông Thiên Các hải ngoại của ta khác với Nguyên Sóc Các ngươi. Nguyên Sóc Các ngươi là tính linh của các đời các chủ gật đầu là có thể kế nhiệm. Còn hải ngoại của ta thì phải thi đấu trên cùng một sân khấu, sinh tử đối đầu. Chỉ có trải qua thử thách mới có thể trở thành các chủ. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Các chủ của Thông Thiên Các hải ngoại từng cạnh tranh vị trí các chủ với Thương Cửu Hoa. Thương Cửu Hoa thất bại. Nói cách khác, tuổi của vị các chủ hải ngoại này hẳn là tương đương với Thương Cửu Hoa. Thương Cửu Hoa rất trẻ, lớn hơn Tô Vân vài tuổi. Tuy tài trí hơn người, nhưng vì tuổi tác còn trẻ, tu vi cảnh giới của hắn sẽ không quá cao. Thương Cửu Hoa như vậy thì các chủ của Thông Thiên Các hải ngoại cũng như vậy. Dù người này có mạnh hơn Thương Cửu Hoa cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi có thể lui xuống. Tô Vân vẫy tay. Lương Sương Nguyên nhìn Trần Mạc Thiên Không, rồi lại nhìn chiếc hộp gỗ, cúi người lui về phía sau, cười nói. Các hạ đích thân mang thánh vật của Thông Thiên Các đến tận cửa, các chủ của Thông Thiên Các hải ngoại nhất định sẽ rất vui. Tô Vân mỉm cười. Lương Sương Nguyên cười ha hả, khoảnh khắc xoay người, sau lưng hiện ra đôi cánh rực rỡ, mọc ra từ sau lưng gã. Đây là một loại tạo hóa chi thuật, vô cùng cao minh. Tô Vân thậm chí có thể nhìn thấy quá trình xương cốt, cơ bắp, gân mạch, lồng vũ của gã sinh trưởng nhanh chóng. Vút một tiếng. Những chiếc lồng vũ sắc bén lướt qua trước mắt Tô Vân, tạo ra một cơn gió mạnh, thổi bay tóc và áo của Tô Vân. Những chiếc lồng vũ đó như kiếm, thi triển những chiêu kiếm huyền diệu trước mặt Tô Vân, vù vù đâm qua các vị trí bên cạnh Tô Vân, nhưng không hề làm hắn bị thương. Tô Vân không nhúc nhích, mặc cho gã diễu võ dương oai. Lương Sương Nguyên cười lớn, thu lại chiêu thức, nhảy lên một cái, vỗ cánh bay đi, đuổi theo tướng sĩ của Đại Tần. Nực cười, đều là nực cười. Truyền thừa của Hỏa Vân Động đều là nực cười. Cảnh Triệu đột nhiên đứng thẳng dậy, đầu mặt đầy máu, những vết thương lớn nhỏ trên người nứt ra, ánh mắt si mê, điên điên khùng khùng, hét lớn. Học vấn thánh nhân cái gì, truyền thừa bất diệt gì, nền tảng 5000 năm gì, đều là trò cười, đều không chịu nổi một đòn. Ta sẽ quay về Hỏa Vân Động Thiên, đốt sạch những cái gọi là tuyệt học thánh nhân này, để không còn hại người nữa. Bốp một tiếng. Tô Vân xoay người giơ tay, tát cho lão giả này một cái. Cảnh Triệu ngẩn người, thất thần đứng đó. Tô các chủ, người nói đúng, học vấn của chúng ta không bằng người ta. Thần trí của Cảnh Triệu hồi phục một chút, ngẩn ngơ, thấp giọng nói. Học vấn của các đời thánh nhân nguyên sóc chúng ta, trước đạo pháp thần thông của người ta vừa chạm đã vỡ. Sĩ tử nguyên sóc học những thần thông học vấn này, trên chiến trường giao đấu với linh sĩ ngoại bang, chính là bị kẻ địch tàn sát. Tim ông ta đột nhiên quặn đau. Học cả đời, bảo vệ truyền thừa cả đời, cuối cùng phát hiện không đáng một xu. Sự chênh lệch này khiến ông ta thực sự không thể chấp nhận. Ta không thể giữ lại những thứ này để lừa gạt hậu nhân. Cảnh Triệu đột nhiên lại mất trí, thôi động mây lửa, xông về phía Hỏa Vân Động Thiên. Những thứ truyền thừa 5000 năm đều là giả, đều là lừa người, không thể nào sánh được với người ta, hay là cứ hủy đi. Tô Vân nhíu mày, đưa tay chỉ một cái, thần tiên tác bay ra, trói chặt ông ta. Cảnh Triệu là một tồn tại ở cảnh giới nguyên đạo, dù bị tướng sĩ của Đại Tần và Đại Hạ đánh trọng thương, nhưng cũng không phải là người mà Tô Vân có thể bắt được. Nhưng bảo vật thần tiên tác này ngay cả Sầm Thánh cũng có thể treo cổ, cộng thêm Cảnh Triệu thần trí không rõ, lại không biết chống cự, nên bị Tô Vân kéo về. Cảnh Triệu gào khóc kêu lên: "Đều là lừa người, đáng hận Hỏa Vân Động của ta vì những thứ lừa người này mà canh giữ suốt 5000 năm ông ta khóc không thành tiếng, đột nhiên cười nói: "Ồ, ta biết tại sao Ôn Thừa Tướng lại muốn diệt Hỏa Vân Động Thiên của ta rồi. Ông ta chính là nhìn ra những tuyệt học của thánh nhân này đã khiến nguyên sóc của chúng ta lạc hậu như vậy. Ta biết tại sao ông ta lại muốn giết thánh nhân rồi. Giết hay lắm, giết hay lắm. Nếu là ta, ta cũng sẽ diệt Hỏa Vân Động Thiên." Tô Vân hạ mây xuống, quay về quận Đông Hải, nói với Ngư Thành là: "Tôn sư của ngươi đã mất trí rồi, tuyệt đối không thể để ông ấy quay về Hỏa Vân Động Thiên, nếu không rất dễ xảy ra chuyện. Có thể truyền thừa ngàn năm, 5000 năm của Hỏa Vân Động Thiên sẽ không còn. Nếu tuyệt học của các thánh trong Hỏa Vân Động Thiên bị hủy hoại, đó sẽ là tội nhân thiên cổ." Ngư Thành La cũng không ngờ lại xảy ra biến cố này, không khỏi hoang mang. Còn Cảnh Triệu vẫn đang điên điên khùng khùng. Cảnh Triệu là thầy của nàng, lại là động chủ của Hỏa Vân Động. Lần này Cảnh Triệu chịu đến gặp Tô Vân cũng là vì tình thầy trò của họ. Ân oán giữa Thông Thiên Các và Hỏa Vân Động rất lớn. Cảnh Triệu chủ động đến gặp Tô Vân, vô hình chung đã tự hạ thấp thân phận, có cảm giác như đang cầu xin người khác. Dù vậy, Cảnh Triệu vẫn đến. Không ngờ sau khi gặp Tô Vân lại phát điên. "Ta phải giải thích với sư môn thế nào đây? Thả sư tôn, ông ấy chắc chắn sẽ đốt sạch tuyệt học của các đời thánh hoàng, thánh nhân trong Hỏa Vân Động. Không thả ông ấy, ta cũng không trấn áp được ông ấy." Ngư Thành La trong lòng hoảng loạn. "Thành La, buông ta ra đi." Cảnh Triệu lại tỉnh táo, thấp giọng nói: "Đừng lo, ta sẽ không phá hủy Hỏa Vân Động." Ngư Thành La có chút do dự. Cảnh Triệu thấy vậy, không nói gì nữa, cũng không dãy dụa. Ngư Thành La thấp giọng nói: "Lão sư, ta ở Đông Đô gặp phải cuộc luận chiến giữa tân học và cựu học, đột nhiên nảy sinh nghi ngờ về tuyệt học của cựu thánh, nên đã đến xin chỉ giáo của Tô Các Chủ, nhờ ngài ấy chỉ điểm làm thế nào để cựu học có thể lưu truyền." "Hắn đã cho ngươi câu trả lời rồi sao?" Cảnh Triệu hỏi. Ngư Thành La lắc đầu, nói: "Tô Các Chủ không cho ta câu trả lời, lão sư cũng không cho ta câu trả lời. Ta muốn cùng Tô Các Chủ ra nước ngoài xem thử. Ta muốn tự mình tìm ra câu trả lời. Nhưng ta không yên tâm về lão sư. Lão sư có muốn cùng ta ra nước ngoài không?" Cảnh Triệu im lặng. Một lúc sau nói: "Ngươi lo là ta sẽ phá hủy Hỏa Vân Động Thiên?" Ngư Thanh La gật đầu nói: "Ôn sư bá nhiều lần ra tay với Hỏa Vân Động Thiên, lại ra tay với Tứ Đại Thần Thoại, là triệt để loại bỏ tuyệt học của cựu thánh. Lão sư vì chuyện này mà đã có mấy lần tranh đấu với ông ta. Khi đó lão sư dù nhiều lần thất bại trong tay ông ta cũng không hề nản lòng. Nhưng bây giờ đạo tâm của lão sư đã sụp đổ, đệ tử lo lắng lão sư sẽ tự tay phá hủy Hỏa Vân Động Thiên." Cảnh Triệu khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm khẽ động, mây lửa bay ra, vút một tiếng chui vào giữa trán của Ngư Thanh La, thấp giọng nói: "Thanh La, từ hôm nay trở đi ngươi chính là động chủ của Hỏa Vân Động." Ngư Thanh La ngẩn người, đang định nói, Cảnh Triệu đã cắt ngang lời nàng, nói trước: "Sư huynh của ngươi, Thu Vân Cao và những người khác đều tự phụ, nhập môn sớm hơn ngươi, tu vi lại cao, có điều có nhiều mối quan hệ trong Hỏa Vân Động. Ngươi hãy theo Tô Các Chủ ra nước ngoài lánh nạn một thời gian. Sau khi ngươi đi, hắn chắc chắn sẽ dẫn các cao thủ khác của Hỏa Vân Động đoạt quyền, tự lập làm động chủ. Hắn chính là một Ôn Quan Sơn khác." Ông ta hiếm khi tỉnh táo, nói: "Đạo tâm ta suy bại, tâm ma xâm nhập vào tính linh, đã không còn thuần khiết như trước. Ta đã rất khó áp chế tâm ma." Tính linh là tinh thần mạnh mẽ vô biên. Bây giờ trong tinh thần của ông ta đã ẩn chứa nghi ngờ đối với tuyệt học của cựu thánh, cho rằng phải hủy diệt tuyệt học của cựu thánh mới có thể cứu được nguyên sóc. Bây giờ, lý trí của ông ta có thể áp chế được tâm ma này, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị tâm ma phản vệ. Cảnh Triệu đột nhiên mở to mắt, quát. Rời khỏi đại nội, học thành tài rồi hãy trở về, nắm giữ đại cục. Ngưu Thanh La quỳ xuống đất, lạy. Lúc này, thần tiên tác lỏng ra. Cảnh Triệu đứng dậy, hóa thành một luồng hỏa quang, bay đi. Đi sớm đi. Khi ta không khống chế được tâm ma, sẽ quay lại giết người đấy. Ngưu Thanh La đứng dậy, Cảnh Triệu đã biến mất không thấy. Thần tiên tác bay vào thắt lưng của Tô Vân, hóa thành một chiếc đai lưng. Tô Vân đang nói chuyện với Đông Hải Hầu Nguyên Trấn, nói. Hầu gia, dân làng quận Đông Hải thương vong rất nhiều. Đây đều là con dân của Hầu gia, xin Hầu gia sai người đến cứu chữa. Hắn dù nhận ra Cảnh Triệu truyền vị cho Ngư Thanh La, nhưng không hề can thiệp. Đông Hải Hầu Nguyên Trấn nói. Việc trong phận sự, tiểu hầu đã sớm sai người xuống làng cứu người rồi. Thiếu sử đừng có trách ta, ta không bảo vệ học họ trong chiến loạn. Sức mạnh của quận Đông Hải ta bảo vệ quận thành đã là giới hạn rồi, làng mạc thực sự không giữ được. Tô Vân biết ông ta nói thật. Linh sĩ của Nguyên Sóc dù cùng cảnh giới cũng kém linh sĩ của Đại Tần và Đại Hạ một bậc, thực lực gần như chênh lệch một cảnh giới. Linh khí, linh binh của Nguyên Sóc cũng có sự chênh lệch tương tự. Tướng sĩ của quận Đông Hải chống lại dư âm của cuộc giao tranh giữa hai quân đã vô cùng vất vả, chỉ có thể miễn cưỡng giữ được thành quận Đông Hải, không đủ sức bảo vệ các làng mạc. Diệp Lạc, Bạch Nguyệt Lâu và các sĩ tử Thiên Đạo Viện khác cũng đã sớm ra khỏi thành cứu người, đến tận đêm khuya mới trở về hải dịch Đông Hải. Buổi tối, Tô Vân không ngủ được, trong đầu cứ lặp đi lặp lại thần thông của các linh sĩ Đại Tần, Đại Hạ. Những thần thông đó ngay cả hắn cũng không hiểu. Hắn cũng có thành tựu không tầm thường trong tuyệt học của Cựu Thánh, cũng có chút thành tựu trong tân học của Nguyên Sóc. Vậy mà hắn cũng không hiểu. Có thể tưởng tượng các nước hải ngoại đã vượt qua Nguyên Sóc bao nhiêu năm. Đốt hết đi. Khuôn mặt méo mó của Cảnh Triệu liên tục hiện lên trong đầu hắn, trở thành ác mộng trong giấc mơ của hắn. Tô Vân dứt khoát đứng dậy, khoác áo ra bến tàu. Chỉ thấy trên biển một vầng trăng sáng cùng thủy triều dâng lên, treo ở phía bên kia đại dương. Dưới ánh trăng, Ngư Thanh La khoác áo ngồi trên bến tàu, quay lưng về phía hắn. Trên bến tàu, mấy con hải âu đứng một chân, cắm mỏ vào lông trên lưng, ngủ say sưa. Ôn Quan Sơn là tiền bối của Hỏa Vân Động, là sư bá của ta. Ông ấy chủ trương nhập thế, từng theo học Sầm Phu Tử, Đạo Thánh và Thánh Phật, cuối cùng trở thành một trong tứ đại thần thoại. Ngư Thanh La thấp giọng nói. 35 năm trước, Nguyên Sóc chiến bại. Sau khi Ai Đế chết, tính tình ông ấy đại biến, gây ra mâu thuẫn lớn với sư phụ ta. Cảnh Triệu động thủ. Khi đó, ông ấy một lòng là muốn diệt trừ Hỏa Vân Động Thiên. Sư phụ ta đã dẫn đệ tử môn nhân chống cự, hai bên trở mặt thành thù. Tô Vân nội tâm bình tĩnh, nói. Ôn Quan Sơn lúc đó đã không còn là Ôn Quan Sơn nữa, mà là Diệu Bút Đan Thanh. Ông ta vì Nguyên Sóc chiến bại mà tâm tính đại biến, đã giết Ai Đế và Ôn Quan Sơn. Ngư Thanh La ngẩn người, lắc đầu nói. Ta không biết chuyện này. Tô Vân đi đến bên cạnh nàng. Mấy con hải âu trên bến tàu giật mình, nhao nhao hạ chân thứ hai đang giấu trong lông xuống, di chuyển để nhường đường, nhưng đầu vẫn giấu trong lông. Đợi Tô Vân đi qua, chúng lại di chuyển trở lại, tiếp tục ngủ. Thực ra, đây đều là một vụ án, phải bắt đầu từ vụ rồng rơi ở Thiên Thị Viên 150 năm trước. Tô Vân nói. Không lâu sau, Oánh Oánh tỉnh lại, từ linh giới của hắn bay ra, ngồi trên vai hắn, bị bầu không khí này ảnh hưởng. Nghe Tô Vân kể về ân oán tình thù trong 150 năm qua, nàng cũng là một nhân vật chính trong đó. Oánh Oánh yên tĩnh lạ thường. Nàng ngáp mấy cái, tựa vào má Tô Vân, dần dần chìm vào giấc ngủ. Một con linh tê trắng như tuyết lắc đầu chạy vào giấc mơ của nàng, chở theo tiểu thư quái chạy trong giấc mơ của mọi người, đi khám phá thế giới rộng lớn. Đêm nay, trong giấc mơ của mọi người có nhiều ác mộng, cần linh tê đến giúp họ xua tan ma quỷ trong mơ. Ôn Quan Sơn tìm kiếm Hỏa Vân Động Thiên, muốn chém tận giết tuyệt Hỏa Vân Động Thiên. Vì thế sư phụ mang Hỏa Vân Động Thiên đi trốn khắp nơi. Ngày hôm đó chúng ta đến Lôi Kích Cốc ở Sóc Phương. Ngư Thanh La nghe hắn kể xong vụ án rồng rơi ở Thiên Thị Viên, thấp giọng nói: sư phụ nói với chúng ta, người này mang trong mình truyền thừa của Hỏa Vân Động, tương lai chắc chắn sẽ thành đại khí, vì vậy mới có ý định thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng Ôn Quan Sơn đuổi theo, ông ấy mang chúng ta đi trốn. Khi trở về, người đã là Thông Thiên Các chủ rồi. Thiếu nữ dần dần mệt mỏi, tựa vào bên cạnh hắn, ngủ thiếp đi. Oánh Oánh cưỡi linh tê xông vào giấc mơ của nàng, xua tan ác mộng trong giấc mơ của nàng, gieo vào giấc mơ của nàng nhiều màu sắc rực rỡ. Sáng sớm hôm sau, lâu thuyền của Nguyên Sóc khởi hành, hướng về quốc gia xa lạ, bên kia đại dương. Tô Vân cùng các sĩ tử Thiên Đạo Viện lên thuyền, chỉ thấy lâu thuyền dài hơn 30 trượng, cao hơn 10 trượng, xích sắt phía trước ào ào rung động, hai con hải thú khổng lồ nổi trên mặt nước, phun ra cột nước cào vút, phát ra tiếng giống vang dội. Ồ! Cột nước từ trong biển dâng lên, hơi nước mờ ảo giữa không trung, dưới ánh mặt trời, hai dải cầu vồng treo trên lâu thuyền. Các thủy sư linh sĩ mang bò, ngựa, dê và cá biển ném xuống nước cho hai con hải long này ăn. Hải long ăn no xong liền khuấy động những con sóng khổng lồ, kéo lâu thuyền đi. Phía sau còn có hai chiếc thuyền lớn, đó là thương thuyền từ Nguyên Sóc đi Đại Tần. Trên thuyền chở đầy trà và hương liệu. Ba chiếc thuyền tạo thành một đội tàu. Hải long phát ra tiếng giống dài, đón mặt trời mọc, hướng sâu vào đại dương. Trong bọt sóng, ánh mặt trời chiếu rọi lên long lân của hải long, lấp lánh ánh sáng ngũ sắc. Những con hải long con từ dưới biển cũng vui vẻ nhảy vọt lên cao, nô đùa xung quanh. Trên bến tàu Hải Dịch, Cảnh Triệu đi tới. Lão giả này tựa như hỏa nhân, toàn thân rực cháy, nhìn lâu thuyền xa dần. Thiêu hủy hết, tất cả đều phải thiêu hủy, không thể lừa gạt người khác nữa. Trong cổ họng lão phát ra từng trận gào thét. Thuyền đi được mấy chục dặm, Tô Vân và những người khác đã thấy được hạm đội của Đại Tần. Những chiếc lâu thuyền dài trăm trượng sừng sững như lục địa giữa biển khơi. Nghe nói sứ tiết Đại Tần đòi hoàng đế ban cho Đông Hải quận để làm vùng đất hải ngoại của Đại Tần. Một sĩ tử Thiên Đạo Viện nói, nếu hoàng đế không đồng ý, không biết Đại Tần có khai chiến với Nguyên Sóc không? Diệp Lạc Công Tử lắc đầu nói, sẽ không. Đại Tần và Đại Hạ đang đánh nhau đến long trời lở đất, tạm thời không còn sức để động đến Nguyên Sóc. Thực lực của Đại Hạ không yếu hơn Đại Tần bao nhiêu. Mấy ngày trước, ta và Lý Mục Ca chạy đến hạm đội của Đại Hạ, tìm hiểu được một ít nội tình hai nước. Phương Tây này không yên ổn, nghe nói đang bùng phát kiếp hôi bệnh, chết rất nhiều người. Lý Mục Ca nói, Đại Tần thừa dịp loạn lạc đi cướp đồ của Đại Hạ, thế là hai bên liền khai chiến. Ngô Đồng dựa vào cột buồm, mỉm cười nhìn về phía Tây, ung dung nói, ma tính của Tây Dương sâu đậm hơn Đông Phương, đã sản sinh ra đại ma thần. Ta ở Tây Dương nhất định sẽ đắc đạo. Chư quân, các ngươi sẽ vĩnh viễn là sư đệ của ta, vĩnh viễn không thể trở thành sư huynh. Diệp Lạc, Bạch Nguyệt Lâu và những người khác cười lạnh không thôi. Này Ngô Đồng, nghe nói ngươi thua cược với đại sư huynh, bây giờ đành phải làm sư muội. Cuộc cá cược giữa ta và hắn vẫn chưa phân thắng bại. Cầu Thủy Kính vừa nhập ma cũng chưa nhập ma. Hiện giờ nội tâm Cầu Thủy Kính đang là cuộc chiến giữa người và ma, thiên nhân tranh phong. Vì vậy không thể tính là ta thua, nhưng ta cũng không thắng. Nhưng luận về thực lực, ta vẫn là đại sư tỷ của các ngươi. Ngô Đồng nói đến đây, đột nhiên trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên chiếc thương thuyền cách đó vài dặm, có một thiếu niên đang đứng, chính là thiếu niên Long Linh chuyển thế. Ma Long, người cũng định đến Tây Dương hấp thu ma khí sao? Ngô Đồng thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, ta và người sẽ ở Tây Dương giải quyết dứt điểm, một lần cho xong. Phong cảnh trên biển bao la hùng vĩ, thường có những con hải điểu khổng lồ bay lượn quanh đội tàu. Những con hải điểu kia có khuôn mặt của Sơn Tiêu, mặt mày xanh xanh đỏ đỏ, khiến các linh sĩ ra khơi vô cùng căng thẳng, phải thúc giục linh khí để xua đuổi chúng. Hải điểu bị xua đuổi bay tứ tán, thường phát ra tiếng cười khúc khích như trẻ con. Những con hải điểu đó tên là Tiêu Anh, là quái vật ăn thịt người. Oanh Oánh nhìn quanh, quan sát những con hải điểu bay lượn quanh thuyền của họ, nói: khi số lượng ít thì nó không đáng lo ngại, nhưng một khi số lượng nhiều lên thì sẽ cực kỳ khủng bố. Đang nói, tiếng cười của trẻ con trên trời ngày càng nhiều, chỉ thấy từng đàn Tiêu Anh bay tới. Các thủy sư linh sĩ trên thuyền trở nên căng thẳng, chạy tới chạy lui khắp thuyền, hét lớn: tập trung tinh thần, đuổi lũ Tiêu Anh này đi. Đột nhiên, từng đàn Tiêu Anh từ trên trời giáng xuống, đậu trên cột buồm của lâu thuyền, nghiêng đầu nhìn chằm chằm những người trên thuyền. Mỗi con Tiêu Anh ít nhất cũng nặng 200-300 cân, mấy ngàn con cùng lúc đáp xuống, đè nặng lên cột buồm, khiến lâu thuyền chao đảo dữ dội, kêu kèn kẹt rồi nghiêng hẳn sang một bên. Lũ Tiêu Anh cũng nghiêng theo, nghiêng mặt nhìn đám người đang trượt về một phía trên boong tàu với vẻ mặt quỷ dị. Các thủy sư linh sĩ đứng không vững, thần thông và linh khí nhất thời mất đi sự chính xác. Trong chốc lát, thần thông, linh khí bay loạn xạ, chẳng những không hạ được bao nhiêu Tiêu Anh mà ngược lại còn làm bị thương không ít người của mình. Lũ Tiêu Anh kia rất lanh lợi, hễ thần thông của thủy sư linh sĩ bay tới là chúng lại vỗ cánh bay lên né tránh, sau đó lại đáp xuống cột buồm, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm mọi người, vì vậy số Tiêu Anh bị thương không nhiều. Mà lâu thuyền cũng bị họ đánh trúng, hư hại hơn 10 chỗ. Có người hét lên: số lượng Tiêu Anh quá nhiều, có gì đó không ổn. Đúng lúc này, 20 vị sĩ tử của Thiên Đạo Viện đồng loạt ra tay. Thần thông của mỗi người bay ra, hóa thành từng con chân long bay lượn đầy trời, tóm lấy lũ Tiêu Anh. Lần đại khảo này của Thiên Đạo Viện, đề thi chính là chân long thập lục thiên. Những sĩ tử được chọn này tuy thời gian nhập học còn ngắn, nhưng mỗi người đều sở hữu thiên đạo lệnh, có thể tùy thời tùy lúc tiến vào Thiên Đạo Viện cầu học. Vì vậy, dù đã rời khỏi Đông Đô, rời khỏi Nguyên Sắc, nhưng việc học của họ vẫn không hề gián đoạn một ngày nào. Những gì họ lĩnh ngộ được từ chân long thập lục thiên đều không giống nhau, mỗi người có một hướng phát triển riêng, có sở trường riêng. Có người mạnh về nhục thân, liền dung hợp thuật tạo hóa, hóa thành chân long, chiến đấu với Tiểu Anh. Có người thì dùng thần thông hóa thành chân long. Có người mạnh về tu luyện long mâu, mắt bắn ra kim quang sắc như chém sắt, như chém bùn. Có người trên linh khí mọc ra long lân, các loại thủ đoạn, mỗi người mỗi khác. Lũ Tiểu Anh kinh hãi, nhào nhào bay lên khỏi cột buồm. Có con né không kịp, bị thần thông chân long xé nát. Trong nháy mắt, mấy ngàn con Tiêu Anh đã chạy sạch không còn một mống. Linh sĩ đời này của Thiên Đạo Viện mạnh hơn đời trước gấp mấy lần. Một vị tây tịch của Thiên Đạo Viện đi cùng thấy vậy, trong lòng vô cùng an ủi. Tình hình có chút không ổn. Thủy hành chủ sự trấn thủ thuyền này vội vàng tìm đến Tô Vân, nói: thiếu sử, số lượng Tiêu Anh hơi nhiều, chúng chuyên ăn xác chết, tìm người ta chết đuối rồi mới ăn, rất ít khi ăn người sống. Nhiều Tiêu Anh tụ tập lại như vậy, chỉ có thể nói rõ có hải nạn. Gã vừa nói đến đây, chỉ nghe phía trước có người hét lên: phía trước có rất nhiều thuyền gặp đại nạn. Mọi người vội vàng đổ dồn lên mũi thuyền, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên mặt biển trôi nổi từng chiếc lâu thuyền, đại hạm bị đánh cho tàn hoang. Khắp nơi là cột buồm, ván thuyền, thùng gỗ. Còn có hơn 100 chiếc lâu thuyền chưa bị phá nát, lẳng lặng trôi nổi ở đó. Trên thuyền không có bất kỳ hơi thở của người sống nào, một cảnh tượng quỷ dị đến khó tả. Những lâu thuyền này cùng với những mảnh vỡ của các thuyền khác tạo thành một vùng đất liền trên biển. Thủy hành chủ sự sắc mặt đại biến, cao giọng hét: bẻ hết lái sang phải, bẻ hết lái sang phải. Lâu thuyền nghiêng về bên trái, cột buồm gần như lướt sát mặt biển vun vút lao đi. Trên mũi thuyền, Tô Vân và những người khác đều thi triển thủ đoạn để không bị văng ra ngoài. Thuyền của họ suýt nữa đã đâm vào vùng đất liền trên biển này. cuối cùng vào thời khắc quan trọng đã vòng sang bên trái. Tốc độ lâu thuyền chậm lại. Có thủy sư linh sĩ trèo lên cột buồm, thúc giục thần thông. Thần thông hóa thành cờ hiệu bay vấp với giữa không trung, truyền tin cho các thương thuyền phía sau. Hai thương thuyền phía sau lập tức chuyển hướng giảm tốc. Trên lâu thuyền, Tô Vân nhìn vùng đất liền tạo bởi những con tàu phế thải bên phải, trong lòng thầm kinh hãi. Những chiếc lâu thuyền đại hạm này lớn hơn thuyền của Nguyên Sóc rất nhiều lần, xét về thủ đoạn luyện khí cũng cao minh hơn rất nhiều. Nhưng mức độ hư hại của những con thuyền này cũng cực kỳ kinh người. Có chiếc trông như bị một lực cực mạnh xé toạc làm đôi. Cho dù là tứ đại thần thoại của Nguyên Sóc cũng chưa chắc có thực lực trực tiếp bẻ đôi một chiếc đại hạm dài trăm trượng. Rốt cuộc là thứ gì đã gây ra vụ hải nạn này? Có linh sĩ nhảy lên vùng đất liền tàu phế thải này kiểm tra một phen, hét lên: "Là hạm đội của người lông đỏ." Tô Vân khó hiểu: "Người lông đỏ?" "Người lông đỏ là một chủng tộc sống trên biển." Oanh Oanh đứng trên vai Tô Vân nói: "Nghe nói chủng tộc này cả đời sống trên thuyền, có người thậm chí còn chưa từng đặt chân lên đất liền. Họ là một chủng tộc hải tặc, cũng giỏi kinh doanh trên biển, có lúc buôn bán, có lúc cướp bóc. Vì họ có tóc đỏ, lông trên người cũng màu đỏ, nên được gọi là người lông đỏ." Oanh Oánh quan sát những chiếc lâu thuyền vỡ nát này, lẩm bẩm: "Đây có lẽ là một đại bộ lạc của người lông đỏ, vậy mà cứ thế chết sạch. Rốt cuộc thứ gì đã hủy diệt họ? Còn nữa, thi thể của họ đâu rồi?" Nàng dùng mình một cái, thấp giọng nói: "Mấy ngàn con tiêu anh không thể nào ăn hết mấy chục vạn người lông đỏ này được." Tô Vân cũng không khỏi dùng mình, nhìn về phía vùng đất liền hình thành từ những con tàu phế thải, một đại bộ lạc mấy chục vạn người cứ thế lặng lẽ biến mất trên biển. "Tô thiếu sử, nơi này hẳn là ma thần hải, truyền thuyết dưới đáy biển trấn áp thượng cổ ma thần." Thủy hành chủ sự tiến lên bẩm báo: "Nghe đồn ma thần hải này có thể di động, là một ngọn núi lửa sống dưới đáy biển. Trong ngọn núi lửa đó giam giữ một vị ma thần. Núi lửa di chuyển dưới đáy biển, ma thần cũng xuất quỷ nhập thần. Nơi ma thần đi qua được gọi là ma thần hải. Người lông đỏ có lẽ đã gặp phải ma thần hải. Một tháng trước cũng có tin tức truyền đến, nói trên biển có ma thần xuất hiện, có lẽ chính là ma thần hải." Tô Vân nhíu mày hỏi: "Tiếp tục đi tới có an toàn không?" Thủy hành chủ sự nói: "Mấy chục vạn người lông đỏ đã trở thành vật tế cho ma thần. Sau khi ma thần ăn no, chúng ta hẳn là an toàn. Hơn 10 ngày gần đây đã không có ít thuyền ra khơi, chưa nghe nói có hải nạn gì." Lúc này, trong đầu Tô Vân truyền đến giọng nói của Ứng Long, ung dung nói: "Ta cảm nhận được khí tức của lão bằng hữu." "Ứng Long lão ca ca, ngươi tỉnh rồi sao?" Trong lòng Tô Vân khẽ động. "Lão bằng hữu? Lão ca ca, ngươi đang nói đến lão bằng hữu nào vậy?" "Đương nhiên là lão bằng hữu năm đó ta và Thánh Hoàng cùng nhau trấn áp." Ứng Long nói. "Ta vốn tưởng trấn áp hắn 5000 năm, hẳn là đã luyện hóa hắn thành tro. Không ngờ những năm gần đây các ngươi phát triển nhanh như vậy, đóng được nhiều thuyền, thậm chí còn có cả chủng tộc trên biển. Chỉ thiếu 100-200 năm nữa là ta có thể luyện chết hắn. Bây giờ hắn ăn nhiều người của các ngươi như vậy, e là sắp phục hồi rồi." Tô Vân tim đập thình thịch. "Điều khiến ta lo lắng hơn là, ngoài lão bằng hữu dưới đáy biển này ra, những nơi khác cũng bị chúng ta trấn áp rất nhiều lão bằng hữu." Ứng Long trầm giọng nói. "Lão bằng hữu này tên là Cửu Anh. Xem ra ta không thể ngủ tiếp được nữa. Nếu không những lão bằng hữu này chạy ra ngoài hết thì phiền to." Tô Vân đột nhiên nghe thấy tiếng nứt vỡ răng rắc trong linh giới của mình. Trong phút chốc, một đoạn ký ức tuổi thơ ùa về trong tâm trí hắn, cùng với đó là một con kim sĩ cự long dài mấy trăm trượng. Ứng Long phá vỡ phong ấn của đám người Khúc Bá. Ngay khoảnh khắc phong ấn bị phá vỡ, Tô Vân cũng tìm lại được đoạn ký ức tuổi thơ của mình. Đó là một đoạn ký ức về Thiên Môn Trấn, kéo dài khoảng vài tháng. Trong đoạn ký ức được giải phong này, Tô Vân thấy rất nhiều đứa trẻ trạc tuổi mình. Chúng cùng nhau sống ở Thiên Môn Trấn. Cứ đến mùng 7 hàng tháng, đám người Khúc Bá lại mỗi người dẫn một đứa trẻ tiến vào Thiên Môn Quỷ Thị. Họ đi dọc theo Quỷ Thị vào sâu bên trong, tốc độ rất nhanh. Trong ký ức của Tô Vân, lần nào cũng là Khúc Bá dẫn mình xông vào Quỷ Thị. Mỗi lần xông vào Quỷ Thị, đám người Khúc Bá đầu tiên phải dựng lên một bức tường phù văn trong ký ức của chúng. Bức tường phù văn đó chia làm hai hệ thống phù văn, một là thần phong, một là ma phong. Sau khi bố trí xong, họ dẫn những đứa trẻ này vào nơi sâu nhất của Quỷ Thị. Không biết đi bao xa, Thiên Môn Quỷ Thị không còn màu sắc nào khác, ngay cả họ cũng chìm trong một màu xám xịt. Họ tìm thấy những thần ma khổng lồ trong sương mù xám, có những vị đã hóa thành đá. Tô Vân nhớ rằng Khúc Bá sẽ để những đứa trẻ này tiến lên. Khi chúng đến gần, thần ma hóa đá sẽ thức tỉnh, chộp lấy đứa trẻ định nuốt chửng. Mỗi khi đó, phong ấn giữa mi tâm của đứa trẻ sẽ đột nhiên bùng nổ, phong ấn những thần ma chưa hoàn toàn thức tỉnh sau phù văn chi tường. Hắn còn nhớ, sau khi họ trở về Thiên Môn Trấn, có đứa trẻ đột nhiên đầu óc nổ tung, thần ma khủng bố thoát ra. Mỗi khi như vậy, đám người Khúc Bá sẽ kích hoạt phong ấn đã bố trí sẵn, bắt giữ những thần ma khổng lồ này, đưa vào linh giới của những đứa trẻ khác để phong ấn. Đây đã là đứa thứ 76 rồi, đứa nhỏ này còn chịu đựng được không? Trong ký ức của Tô Vân hiện ra khuôn mặt của La Đại Nương, bà lão hiền từ nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn. Khúc Bá nói, tính linh của nó thuần túy, hơn xa người khác, hẳn là có thể chống đỡ được. Chỉ cần nó phong ấn được những thần ma này, chúng ta đem những thần ma này cách vật một lần là có thể hoàn thiện thiên môn, đạt được sự kỳ diệu của trường sinh. Tô Vân chỉ nhớ lại được đoạn ký ức này, những ký ức khác dần trở nên mơ hồ. Tuy nhiên, hắn đột nhiên phát hiện, bức tường phù văn đối với hắn không còn bí ẩn nữa. Hắn đột nhiên có thể hiểu được các loại biến hóa phù văn, các loại cấu trúc chi tiết của bức tường phù văn. Bất kể là thần phong hay ma phong, hắn đều nhớ rõ mồn một. Bởi vì lúc đó, hắn đã nhìn đám người Khúc Bá thi triển loại phong ấn này hết lần này đến lần khác, khắc sâu những phong ấn này vào ký ức của hắn. Cùng với sự thức tỉnh của ký ức, những phù văn thần phong và ma phong này đều trở thành một phần ký ức của hắn. Tô Vân nhắm mắt lại, vô số phù văn nhảy múa trong đầu, giúp hắn hiểu được những kiến thức ẩn chứa sau những phù văn thần phong, ma phong này. Không lâu sau, hắn mở mắt ra, trong lòng có chút thản nhiên và ung dung. Những thần ma trong ký ức của ta, các ngươi sẽ không bao giờ có thể xâm chiếm cơ thể ta được nữa. Hắn mỉm cười, đột nhiên trong lòng khẽ động. Đúng rồi, còn có mùi vị. Đoạn ký ức được giải phong của hắn ùa về. Tô Vân nhớ rõ sâu trong Quỷ Thị có một mùi vị rất lạ, rất kỳ lạ. Càng đi sâu, mùi vị này càng nồng nặc. Đó là một mùi vị mộc dữa. Lần đầu tiên hắn tiến vào kiếp hôi thành dưới lòng đất Sóc Phương, hắn đã ngửi thấy mùi vị mộc dữa của thiên địa nguyên khí của thế giới trước, rất giống với mùi vị mộc dữa trong Quỷ Thị. Là mùi của kiếp hôi. Những thần ma kia hóa đá có lẽ là do kiếp hôi. Đoạn ký ức này của Tô Vân ùa về, hắn chìm vào suy tư. Mùi kiếp hôi ở sâu trong Quỷ Thị có liên quan gì đến kiếp hôi thành không? Ứng Long và những thần ma này tại sao lại chọn ngủ say trong đó? Tiểu Hữu, đừng có nghĩ nhiều. Ứng Long xuất hiện trong linh giới của hắn, giọng nói vang như sấm. Thiên Thị là nơi gần với tiên giới, ở đó chúng ta lão hóa chậm hơn một chút, không phải vì kiếp hôi. Thiên Thị, lão hóa chậm hơn. Tô Vân đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi: Lão ca ca, Thiên Thị và Thiên Thị Viên có liên quan gì? Thiên Thị Viên, các ngươi gọi là tường thành của thành phố trên trời, nhưng đối với tiên giới mà nói, Thiên Thị Viên là tường thành ngăn cách phàm gian và tiên giới. Ứng Lòng nói: Ở tiên giới chúng ta gọi Thiên Thị Viên là Bắc Miện Trường Thành. Võ tiên nhân trấn thủ Bắc Miện Trường Thành, thực lực cao tuyệt. Bảo vật của hắn ta là một thanh tiên kiếm. Tô Vân tim đập thình thịch. Võ tiên nhân, tiên kiếm. Đúng vậy, kiếm thuật của võ tiên có thể nói là thiên hạ vô song. Bất kỳ thần ma nào cũng đừng hòng vượt qua Bắc Miện Trường Thành của hắn. Hơn nữa Bắc Miện Trường Thành thực sự quá dài, vô cùng vô tận, muốn vượt qua gần như là không thể. Ứng Long duỗi người, con hoàng long hai cánh này gần như nhét đầy linh giới, nói: cho nên ta đi được nửa ngày thì nằm xuống ngủ, lười đi tiếp. 5000 năm trước có không ít kẻ muốn vượt biên trở về. Ta đoán chúng dù có chết trên đường cũng không thể xuyên qua Bắc Miện Trường Thành. Tô Vân suy nghĩ một lát, thăm dò: lão ca ca, võ tiên nhân này có phải là một thanh kiếm không? Ứng Long bật cười: sao có thể là một thanh kiếm được? Võ tiên nhân đương nhiên là tiên nhân. Tô Vân chớp mắt, có chút do dự, nhưng vẫn lấy hết can đảm, nói: vậy võ tiên nhân có thể đã chết rồi không? Sao có thể? Ứng Long thất thanh cười nói: ta chết, võ tiên nhân cũng không thể chết. Hắn là tồn tại như thế nào? Dưới Bắc Miện Trường Thành của hắn có vô số tinh hệ, vô số thế giới. Đợi đã, Cửu Anh đang ở gần đây. Lão tiểu tử này thực lực quả nhiên đã hồi phục rất nhiều. Ứng Long lão ca ca vẫn chưa nói, tại sao tiên giới lại có mùi của kiếp hôi? Tô Vân đè nén nghi hoặc trong lòng. Hắn đứng ở mũi thuyền nhìn về phía trước, chỉ thấy trên mặt biển phía trước xuất hiện một hòn đảo. Giữa đảo là một ngọn núi lửa lớn, bốc lên khói đặc cuồn cuộn. Trong khói đặc thỉnh thoảng có ánh lửa lóe lên, phảng phất có ma quái gì đó đang chuyển mình trong núi lửa. Khúc khích, khúc khích. Trên trời truyền đến tiếng cười như trẻ con. Mọi người trên thuyền ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hàng ngàn con tiêu anh bay tới, móng vuốt sắc nhọn của chúng quắp lấy từng người chết đuối. Lũ tiêu anh bay về phía ngọn núi lửa. Đúng lúc này, một cơn gió biển đột nhiên thổi tan làn khói đặc trên đảo. Chỉ thấy trong miệng núi lửa xuất hiện một bóng người vô cùng cao lớn. Đó là một ma thần, một thân thể có 9 nửa người trên. Nửa người dưới của hắn chìm trong núi lửa, nửa người trên có 9 đầu, 18 tay, mặt như đồng tử, tóc rắn bay múa, có mắt, tai, miệng, mũi, phun ra lửa, có cái phun ra dòng nước, nước lửa gặp nhau liền bốc khói nghi ngút. Tô Vân nhìn kỹ, ngọn núi lửa kia cũng không phải là núi lửa thật sự, mà là ngọn lửa trên người Cửu Anh chảy xuống, thiêu đốt nham thạch nóng chảy, từ xa nhìn lại giống như miệng núi lửa. Hàng ngàn con tiêu anh bay tới, đến bên cạnh ma thần Cửu Anh khủng bố, ném xuống từng xác chết. 18 bàn tay của Cửu Anh vơ loạn khắp nơi, bắt lấy những xác chết này, đưa vào miệng, miệng kêu ư ử, tiếng như trẻ con. Khi nó vồ lấy những xác chết này, Tô Vân chợt thấy trên người nó cuốn đầy những sợi xích sắt. Thì ra là cùng dưỡng mà, Ứng Long nói. Tiêu anh chỉ là sinh vật do ma thần này tạo ra, chuyên dùng để nuôi dưỡng chính mình. Nó gây ra hải nạn, giết chết những người trên thuyền qua lại, chính là để những con cung dưỡng ma này nuôi nó. Trước đây, linh sĩ các người rất khó vượt biển, nó căn bản không bắt được người để ăn. Bây giờ thương thuyền qua lại thường xuyên, nó ăn nhiều người như vậy, hấp thu tính linh của họ, thực lực e là đã tăng lên rất nhiều. Thủy hành chủ sự cũng sớm phát hiện dị tượng phía trước, vội vàng chuyển hướng, lâu thuyền đi vòng. Tô Vân thúc giục thiên nhãn nhìn lại, đột nhiên thấy trên hòn đảo núi lửa kia lại có nhà cửa, có người ở trên đảo. Kỳ lạ, sao lại có người sống ở đó? Ứng Long cũng không hiểu, nói: những người trên đảo này đang làm hao mòn phong ấn của ta. Cửu Anh có lẽ là do họ đánh thức. Nếu không, Cửu Anh bây giờ hẳn đã bị ta luyện hóa gần hết. Tên này là ma thần, trời sinh khống chế thủy hỏa. Nếu thoát khốn, có thể gây ra thiên hỏa và đại hồng thủy. Tại sao lại có người muốn giải thoát loại ma thần này? Đột nhiên, Cửu Anh phát hiện ra họ, giơ tay lên. Lập tức, những tảng đá núi lửa khổng lồ mang theo khói đặc cuồn cuộn từ trên trời nện xuống. May mắn là lâu thuyền đã sớm chuyển hướng, không bị đá núi lửa đập trúng. Chỉ là khi đá núi lửa rơi xuống, nhiệt lượng khủng bố ẩn chứa bên trong làm nước biển nổ tung, tạo ra một trận sóng thần, hất tung những chiếc lâu thuyền của họ lên không trung. Hai con hải long phát ra tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng đã bị thương trong đợt tấn công này. Hòn đảo kia lại từ từ di chuyển, dần dần tăng tốc, đuổi theo lâu thuyền. Rõ ràng, hòn đảo không cắm rễ dưới đáy biển, mà trôi nổi trên mặt nước như chiếc váy của Cửu Anh vậy. Và thứ khiến hòn đảo di chuyển chính là ma thần Cửu Anh. Cửu Anh kia không ngừng vung tay, từng tảng đá núi lửa khổng lồ như núi mang theo khói đặc liên tục nện xuống. Lâu thuyền của Tô Vân và những người khác giống như chiếc thuyền lá giữa biển, có thể bị sóng thần đập nát bất cứ lúc nào. Lão bằng hữu phát hiện ra ta rồi. Ứng Long hưng phấn nói. Lão tiểu tử này thù dai lắm, chúng ta xông lên giết nó. Tô Vân giật mình. Ngay sau đó, đã thần bất do kỷ, từ trên lâu thuyền bay ra, lao thẳng về phía ma thần Cửu Anh. Ta chết mất. Tô Vân nhìn nắm đấm ngày càng lớn của Cửu Anh đang lao về phía mình, trong lòng tuyệt vọng. Đúng lúc này, Tô Vân cảm thấy mình đang giơ tay lên, vung về phía nắm đấm như ngọn núi của Cửu Anh. Hãy để lão bằng hữu này chiêm ngưỡng cơ ngực vạm vỡ của chúng ta đi. Ứng Long hưng phấn nói. Ầm một tiếng. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khói đặc cuồn cuộn quanh người Cửu Anh. Nó đứng trong miệng núi lửa, ngửa mặt ngã về phía sau. Mấy nửa thân trên ở lưng nó đồng loạt vươn tay chống đỡ hòn đảo, những nắm đấm khác gào thét lao tới. Tô Vân tung quyền liên tiếp, đánh cho ma thần Cửu Anh lảo đảo, không thể đứng vững. Ứng Long vô cùng hưng phấn, tính linh hợp thể với tính linh của Tô Vân, vung quyền cứng rắn đối đầu với Cửu Anh, hét lớn. Lão bằng hữu, 5.000 năm rồi, ngươi có chết không? Có chết không? Ma thần Cửu Anh bị đánh cho thân hình ngày càng nhỏ lại, hòn đảo cũng dần chìm xuống. Trên đảo có không ít linh sĩ dị tộc, thấy vậy gan mật đều nứt, nhào nhào nhảy lên thuyền bỏ chạy. Không ngờ hòn đảo chìm xuống đáy biển, tạo ra những xoáy nước khổng lồ, nuốt chửng tất cả những con thuyền này. Các linh sĩ dị tộc trên những con thuyền đó nhào nhào bỏ chạy, nhưng không ít người vẫn bị xoáy nước nuốt chửng, chôn thân dưới đáy biển. Dưới đáy biển dường như có cự thú tranh đấu, đánh cho biển cả sóng to gió lớn từng đợt nối tiếp nhau. Một lát sau, tất cả trở lại yên tĩnh. Dưới chân Tô Vân, hòn đảo bị đập nứt, lộ ra bộ mặt thật. Đó là một tế đàn khổng lồ, mà ma thần Cửu Anh lúc này cao tới 1.6 trượng, bị xích sắt khóa ở trung tâm tế đàn, hung hăng nhìn chằm chằm vào Tô Vân. Ứng Long, ngươi muốn hiến tế ta? Cửu Anh kia vừa nói xong một câu, liền thấy một mảnh long lân từ trong linh giới của Tô Vân bay ra, rơi xuống đỉnh đầu Cửu Anh, chiếu xuống một cái. Cửu Anh lập tức bị đè bẹp, hóa thành một dấu ấn Cửu Anh khổng lồ trên tế đàn. Lão ca ca, tại sao Cửu Anh lại nói người muốn hiến tế hắn? Tô Vân đứng trên tế đàn, quan sát dấu ấn Cửu Anh dưới chân, hỏi. Lúc trước, Ứng Long dùng thân thể Tô Vân nghênh chiến Cửu Anh. Tô Vân nhận ra Cửu Anh không hề sử dụng bất kỳ thủ đoạn thần thông nào, chỉ dựa vào nhục thân để đối đầu với mình. Rõ ràng lực lượng trong cơ thể nó không còn nhiều. 5.000 năm qua, một thân lực lượng của Cửu Anh đã bị phong cấm tiêu hao không biết bao nhiêu, đã xa trạng thái toàn thịnh. Cho dù có Tiêu Anh cung dưỡng, có linh sĩ giúp nó tiêu hao phong ấn, nó vẫn luôn ở trong trạng thái suy yếu. Nhưng dấu ấn Cửu Anh dưới chân Tô Vân lại vô cùng khủng bố, giống như một ngọn núi lửa đã tích tụ vạn năm, ẩn chứa uy lực kinh hoàng vô tận. Tô Vân đứng trên đó, thậm chí còn có cảm giác tim đập chân run, chỉ cần một tia lực lượng từ trong dấu ấn rò rỉ ra cũng đủ để biến hắn thành tro bụi. Rõ ràng, lực lượng mà Cửu Anh bị phong ấn luyện hóa trong 5.000 năm qua đều tập trung trong tế đàn này, đặc biệt là dấu ấn Cửu Anh, tràn ngập Cửu Anh nguyên khí mênh mông cuồn cuộn. Loại thiên địa nguyên khí này tràn ngập sức mạnh của nước và lửa, sức phá hoại cực mạnh. Cửu Anh vừa rồi nói Ứng Long muốn hiến tế nó, có lẽ là chỉ việc Ứng Long năm xưa bày ra phong ấn này chính là để cướp đoạt lực lượng của nó, hiến tế đi để đạt được mục đích nào đó. Hiến tế, phải có mục tiêu hiến tế, cũng phải có mục đích. Tính linh của Ứng Long và tính linh của Tô Vân tách ra, nói: Năm đó ta vì muốn trở lại tiên giới, nên đã lợi dụng những thần ma bị trấn áp này để tạo ra tế đàn. Nhưng lúc đó lực lượng của ta cũng không mạnh hơn những thần ma này bao nhiêu, không thể trực tiếp hiến tế chúng. Vì vậy đành phải trấn áp chúng lại, còn ta thì chìm vào giấc ngủ, chờ đợi những kẻ này bị luyện hóa. Đột nhiên linh giới của Tô Vân chấn động, tính linh của Ứng Long trở về cơ thể hắn, hóa thành một thiếu niên áo vàng, đứng trên hoàng trung, thần thông tính linh của Tô Vân. Hoàng trung xoay tròn, thiếu niên áo vàng theo hoàng trung bay ra khỏi linh giới của Tô Vân, xuất hiện trước mặt hắn. Phía sau thiếu niên áo vàng, hoàng long quấn quanh, nhanh chóng nói: 5.000 năm đã qua, những thần ma này đều là đã bị luyện hóa gần hết, phần lớn sắp bị phong ấn của ta luyện chết. Nhưng có người muốn cứu Kiều Anh, điều này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ có kẻ muốn hớt tay trên của ta? Nếu vậy, những thần ma mà ta và Thánh Hoàng cùng trấn áp, e là... Hoàng Long sau lưng hắn đột nhiên thò ra móng vuốt sắc bén, tóm lấy tế đàn. Thiếu niên áo vàng phá sóng lao đi, giọng nói từ xa vọng lại: Ta đi kiểm tra các phong ấn khác. Tiểu Hữu, ngươi đừng quên lời hứa với ta. Đợi ta xác nhận những phong ấn này không có vấn đề gì, ta sẽ đến tìm ngươi. Ứng Long biến mất trong nháy mắt. Tô Vân đang ở dưới đáy biển, vốn có pháp lực của Ứng Long chống đỡ nước biển. Ứng Long vừa đi, nước biển lập tức ập xuống. Tô Vân vội vàng thúc giục Hồng Lâu Thiện Biến, linh giới phóng thích, 73 động thiên dàn ra, tất cả động thiên đồng thời cảm ứng đại côn nguyên khí, thân thể và tính linh của hắn lập tức theo đó mà biến hóa, hóa thành một con ấu côn dài 6 trượng. Nước biển nghiền ép xuống, đập vào người ấu côn. May mà con côn do Tô Vân hóa thành tuy là ấu côn nhưng da dày thịt béo, chống đỡ được áp lực của nước biển, tung tăng bơi lội. Tô Vân càng bơi càng vui sướng, không nhịn được phát ra tiếng kêu dài của loài côn. Lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng kêu của một con côn khác từ trong đại dương vọng lại, thê lương mà cô độc. Trong giọng nói mang theo sự cô đơn, lại có niềm vui sướng khi gặp được đồng loại. Trong biển này còn có loài thần thánh như côn sao? Oánh Oánh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cười nói: Đại côn hiếm thấy như linh tê, ta còn tưởng côn đã tuyệt chủng rồi chứ. Tô sĩ tử, người mau kêu lên nữa đi, dụ nó lại đây. Tô Vân phát ra tiếng kêu của loài côn, lắng nghe nơi phát ra âm thanh, bơi về phía con đại côn kia. Lúc này, giọng của con đại côn kia đột nhiên trở nên dồn dập, trong giọng nói mang theo sự hoảng sợ. Tô Vân vội vàng bơi về phía âm thanh đó, tốc độ ngày càng nhanh. Đột nhiên, trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền lớn. Lâu thuyền kia vô cùng hoa lệ. Trên thuyền từng ngọn trường mâu mang theo xích sắt bắn ra vùn vút, cắm vào thân của một con đại côn. Con đại côn kia dài chừng 100 trượng, cũng còn non, đau đớn quằn quại trong biển, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt biển. Linh sĩ trên thuyền là người sắc mộc, phần lớn ở cảnh giới nguyên động. Thỉnh thoảng có vài người tu thành ly uyên, tế ly châu lên, chỉ là không biết của nước nào, tay phóng trường mâu bắn về phía đại côn. Vô số linh sĩ cùng phát lực, kéo đại côn lên khỏi mặt nước. Thực lực của những linh sĩ này rất đáng kinh ngạc. Các linh sĩ khác trên thuyền cười lớn, nhào nhào hét lên: Phát tài rồi, phát tài rồi. Con đại côn này đưa đến phủ vương của vương công quý tộc, cho sĩ tử của họ cách vật, chúng ta có lẽ sẽ có đủ tiền để chế tạo linh binh. Mỡ côn cũng là thứ tốt, là linh đan vô thượng. Trong bụng con đại côn này e là có hơn 10 vạn cân mỡ côn. Con đại côn kia dãy dụa trên mặt nước, nhưng không thể thoát khỏi sự giam cầm của trường mâu và cường giả thiên tượng. Đột nhiên lắc mình một cái, hóa thành một nữ tử, quỳ xuống cầu xin: Chư quân, tộc ta đã gần tuyệt chủng, xin thương tình ta cho ta một con đường sống được không? Các linh sĩ sắc mục trên thuyền cười ha hả. Đột nhiên có người hét lên: Dưới nước còn một con côn nữa, nhỏ hơn. Những linh sĩ kia lập tức chuyển hướng trường mâu, chuẩn bị bắn về phía Tô Vân, có người nói: con côn này nhỏ quá, có lẽ mới sinh ra chưa đầy một tháng, hay là thả nó đi. Ngươi không biết côn bây giờ đắt giá thế nào đâu, ấu côn có đáng tiền hơn. Những linh sĩ kia đang định bắn trường mâu về phía Tô Vân, đột nhiên chỉ thấy con ấu côn kia tăng tốc biến mất không thấy. Các linh sĩ nhìn quanh, đột nhiên thuyền lắc lư dữ dội, có người trong khoang thuyền hét lên: không hay rồi, đáy thuyền bị giò nước, bị thứ gì đó cắt một lỗ lớn. Mọi người vội vàng đi sửa đáy thuyền. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên trong nước, chém đứt từng sợi xích sắt. Con đại côn bị các linh sĩ sắc mục bắt giữ lập tức thoát khốn, rơi xuống biển. Trên thuyền, người sắc mục la hét liên tục. Các linh sĩ giỏi bơi lội nhào nhào nhảy xuống biển, cố gắng bắt lại đại côn. Không ngờ vừa xuống biển, đã thấy một cái chuông lớn đầy bánh răng lao tới. Còn... dưới biển, tiếng chuông rung động. Những linh sĩ sắc mục kia bị trấn đến thất điên bát đảo. Chịu thần thông của ta mà vẫn không chết sao? Trong lòng Tô Vân thầm kinh hãi. Hắn ra tay lần này là đã tính trước những linh sĩ này là sẽ nhảy xuống, vì vậy đã sớm chuẩn bị thần thông, dùng Hoàng Trung thần thông uy lực mạnh mẽ để nghiền ép đối phương. Linh sĩ nhảy xuống biển chỉ ở cảnh giới nguyên động, bị Tô Vân đánh lén, dù không chết cũng sẽ trọng thương. Không ngờ lại không thể giết chết đối phương, chỉ khiến họ thất thần trong giây lát. Con ấu côn mà hắn hóa thành lập tức mang theo nữ tử bị thương nhanh chóng bơi đi. Mấy linh sĩ sắc mục tỉnh táo lại, lập tức thi triển thần thông, hóa thành cá mập hung dữ lao đi trong biển, tốc độ cực nhanh, ngửi mùi máu của nữ tử kia mà đuổi theo. Tô Vân cõng nữ tử kia trên lưng, thúc giục pháp lực. Trận mạc thiên không lập tức hóa thành vô số phi kiếm, vèo vèo từ trên trời giáng xuống, đâm vào trong biển. Phi kiếm trong biển như cá kiếm lao đi, đâm xuyên từng con cá mập hung dữ. Cá mập chết, lật bụng lên, lại biến trở về mấy linh sĩ sắc mộc. Tô Vân thầm thấy hổ thẹn. Những người sắc mục này thật sự rất mạnh, ta phải dùng đến đại thánh linh binh của Lâu Ban Thản Hữu mới có thể chém giết họ. Hắn bỏ lại chiếc lâu thuyền đang bắt đại côn, bơi ngày càng xa. Đến khi an toàn, con đại côn vẫy đuôi nhảy lên, bay khỏi mặt biển. Thân thể ấu côn do Tô Vân hóa thành xoay tròn trên không trung. 73 động thiên đột nhiên không còn cảm ứng nguyên khí đại côn nữa, mà nghịch chuyển thành nguyên khí thiên bằng. Từ đại côn động thiên trực tiếp chuyển hóa thành thiên bằng động thiên. Nguyên khí thiên bằng từ 73 thiên bằng động thiên cuồn cuộn tràn đến, trong nháy mắt đã khiến tính linh của Tô Vân từ hình thái đại côn chuyển hóa thành hình thái thiên bằng. Thân thể hắn lập tức bắt đầu biến đổi nhanh chóng. Lớp vảy cá điên cuồng chuyển thành lông vũ, vảy cá hóa thành từng cặp cánh, tổng cộng 2 đôi, 4 chiếc cánh vàng óng lấp lánh. Đuôi cá của hắn hóa thành đuôi cánh, còn một cặp vây cá hóa thành 2 cái chân to khỏe, mọc ra móng vuốt sắc nhọn. Khi Tô Vân lật người lại, đôi vuốt to khỏe đạp trên mặt nước, thân hình suýt nữa rơi xuống biển. Nhưng đúng lúc này, 2 cặp cánh vàng của hắn đột nhiên dang rộng, sải cánh hơn 10 trượng, đập mạnh xuống mặt biển. Mặt biển dâng trào, Tô Vân chở thiếu nữ bị thương bay vút lên. Dưới cánh chim sấm sét nổi lên, sấm chớp đan xen. Mỗi lần cánh chim rung động là mây đen cuồn cuộn, từng tia sét nhỏ kêu răng rắc, bổ không ngừng, khiến tốc độ của hắn ngày càng nhanh. Tô Vân bay ra trăm dặm, vẫn không tìm thấy lâu thuyền của các sĩ tử Thiên Đạo Viện. Thân thể lại càng mệt mỏi, trong lòng lo lắng. Đột nhiên thoáng thấy một hòn đảo nhỏ, trên đảo phần lớn là cát vàng, mọc vài cây dừa, liền lao xuống, đáp xuống hòn đảo. Tô Vân đáp xuống đất, đặt nữ tử do đại côn hóa thành xuống, rồi lắc người, giải tán 73 thiên bằng động thiên, thân thể dần dần trở lại như cũ. Thiếu nữ kia kinh ngạc nhìn hắn, lộ vẻ khó hiểu. Tô Vân cẩn thận xem xét vết thương trên người nàng, chỉ thấy trên người thiếu nữ tộc côn có nhiều mũi mâu gãy, đâm thủng cơ thể. Những ngọn trường mâu này có lẽ là một loại linh khí của Tây Dương, không ngừng phá hoại cơ thể nàng, khiến nàng chảy máu không ngừng. Tô Vân cẩn thận nhớ lại kiến thức y học mà Chỉ Tiểu Giao đã dạy, dùng nguyên khí phong bế vết thương của thiếu nữ tộc côn, lại dùng nguyên khí mô phỏng mạch máu, nối các mạch máu bị đứt ở vết thương, lúc này mới dùng sức rút những mũi mâu gãy trên người nàng ra. Thiếu nữ Tộc Côn khẽ rên một tiếng. Tô Vân xử lý xong vết thương, định lấy một ít dược liệu từ trong linh giới, dùng y thuật không thành thục của mình để chữa thương cho thiếu nữ, nhưng lại thấy vết thương trên người thiếu nữ Tộc Côn tự động lành lại, tốc độ rất nhanh, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Khả năng hồi phục mạnh mẽ như vậy, quả thực đáng ghen tị, khó trách những linh sĩ hải ngoại kia lại muốn bắt nàng. Tô Vân thầm nghĩ. Hắn hái mấy quả dừa, đập ra uống để bổ sung thể lực, nhớ lại hải đồ, thầm nghĩ. Nếu đuổi theo hải đồ, có lẽ vẫn kịp lâu thuyền. Hắn đang định nhảy xuống biển, đột nhiên bàn tay bị thiếu nữ kia nắm lấy. Tô Vân quay đầu lại, thấy thiếu nữ kia có chút e thẹn, ngượng ngùng. Tô Vân khó hiểu, nói. À, đại ân không cần cảm tạ, cô nương nhớ trong lòng là được rồi. Hắn vừa nói đến đây, thiếu nữ Tộc Côn kia mạnh dạn nói. Đệ đệ, ta đã bơi 10 vạn dặm, không gặp được con côn nào khác, chỉ gặp được ngươi. Tộc Côn, có lẽ chỉ còn lại hai chúng ta. Chúng ta nên vì chủng tộc mà suy nghĩ, đợi ngươi lớn lên đến Hải Thần Cung tìm ta. Nàng mặt mày e thẹn, nhét một tấm ngọc bài vào tay Tô Vân. Tô Vân cầm ngọc bài, ngẩn ngơ. Đột nhiên ma xui quỷ khiến mà nói một câu. Được, đợi ta lớn, ta sẽ đến Hải Thần Cung tìm tỷ tỷ. Thiếu nữ kia ngượng ngùng xoay người, nhảy xuống biển, hóa thành con đại côn trăm trượng, nhanh chóng bơi đi. Tô Vân nhận lấy ngọc bài, trịnh trọng cất vào linh giới, rồi nhảy xuống biển, bơi theo lộ trình trên hải đồ về phía Đại Tần Quốc. Oanh Oanh thấy hắn không nói gì, nghi hoặc hỏi. Tô sĩ tử, tại sao ngươi không nói cho nàng biết ngươi không phải là thiếu niên của Tộc Côn? Nếu ta nói cho nàng biết sự thật, nàng có thể sẽ không có dũng khí để sống tiếp. Tô Vân suy nghĩ một lát, nói. Nàng chờ ta lớn lên đến tìm nàng, sẽ có dũng khí để sống. Biết đâu trong quá trình đó, nàng sẽ tìm được một đồng tộc nam khác. Nhưng nếu nàng không tìm được một đồng tộc nam khác thì sao? Oanh Oánh hỏi. Tô Vân mờ mịt. Một lát sau, thiếu niên thăm dò. Oanh Oánh tỉ, người và côn có thể sinh con không? Con của họ sẽ là người hay là côn? Hay là người côn hoặc côn người? Oanh Oánh cũng không khỏi đau đầu, mặt mày sầu não, lẩm bẩm. Ta không biết, ta làm sao mà biết được? Ta cũng chưa từng sinh, chưa từng thấy. À, đúng rồi, sinh ra là biết ngay thôi. Tô Vân nghĩ đi nghĩ lại, luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Hơn nữa, hắn bây giờ đã lớn dần, tuy có chút suy nghĩ về phụ nữ, ánh mắt bất giác bị cơ thể phụ nữ thu hút, nhưng về việc sinh con lại không hiểu rõ lắm. Về phần các chủng tộc khác nhau sẽ sinh ra cái gì, hắn lại càng mù tịt. Đúng rồi, Ứng Long lão ca ca có lẽ sẽ biết có thể sinh hay không, sinh như thế nào. Tô Vân có chút tiếc nuối. Tiếc là lão ca ca đi quá vội, ta còn chưa kịp nói cho người biết trong mắt ta có một tòa thiên môn, biết đâu có thể đưa người về tiên giới, người đã không biết chạy đi đâu rồi. Tô Vân bơi theo hải đồ, hóa thành ấu côn ngao du trong biển. Tuy tiết kiệm sức hơn so với thiên bằng bay trên trời, nhưng hắn đuổi đến đêm cũng không thể đuổi kịp đội tàu của Nguyên Sóc. Đến ban đêm, trên biển có nhiều cự yêu xuất hiện. Có con sống trong vỏ chai khổng lồ, thân người tóc vàng, tay nâng minh châu to bằng nắm tay. Có con tóc rắn, thân người nhiều chân, giống như bạch tuộc lớn đi trên mặt nước. Có con trên người mọc 4 cánh, từ dưới nước bay lên, tung hoành trên không. Có con lại như cỗ xe quái dị dưới biển, trên đầu có đôi mắt khổng lồ, tỏa sáng trong biển, soi rọi đáy biển. Cự yêu trên biển, muôn hình vạn trạng. Con côn do Tô Vân hóa thành, tuy cũng dài 6 trượng, nhưng so với những cự yêu trong biển này, vẫn nhỏ bé hơn nhiều. Vẫn là Bắc Hải của chúng ta an toàn. Tô Vân cẩn thận từng ly từng tí, không dám ngủ, cố gắng lên đường, thầm nghĩ. Bắc Hải của chúng ta không có những yêu ma quỷ quái này. Oánh Oánh nghe vậy liền lấy sách gõ đầu hắn, tức giận nói: Cự yêu của đại dương so với yêu ma ở Bắc Hải căn bản không đáng để so sánh. Cự yêu trong Bắc Hải có thể ngang hàng với lão vô nhân khu của Thiên Thị Viên đấy. Tô Vân cười nói: Ta từ nhỏ sống ở Thiên Môn Trấn, thường xuyên ra Bắc Hải bắt cua thanh hồng, lần nào cũng bình an vô sự, chưa từng gặp phải hải quái cự yêu nào. Bắc Hải an toàn lắm. Oánh Oánh tức đến nghẹn lời. Bắc Hải ở phía Bắc Thiên Thị Viên còn được gọi là Vô Tận Chi Hải, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không đi đến cuối. Thời thượng cổ rất nhiều ma thần từ đó đều từ đó chạy ra, chỉ có người mới thấy nó an toàn thôi. Hai người vừa cãi nhau ầm ĩ, vừa tránh né cự yêu trong biển. Côn giỏi bơi lội, tốc độ còn nhanh hơn cả Hải Long. Đến khi trời sáng, Tô Vân ước chừng mình đã bơi được 2-3 ngàn dặm, nổi lên mặt nước thì nhìn thấy thuyền của Nguyên Sóc đã ở trong tầm mắt. Hắn thở phào nhẹ nhõm, bơi qua phía dưới hai chiếc thương thuyền, rồi đột ngột nhảy lên khỏi mặt biển, hóa thành thiên bằng vỗ cánh bay lên không, đuổi theo lâu thuyền. Tô Vân lao xuống, các thủy sư linh sĩ trên thuyền vội vàng vào tư thế phòng thủ. Con thiên bằng do Tô Vân hóa thành giang cánh, giảm tốc độ, rồi giải tán thiên bằng động thiên. Thân hình hắn trở lại như cũ, từ không trung rơi xuống, nắm lấy một sợi dây thừng trượt xuống, an toàn đáp xuống boong tàu. Tô thiếu sử đã trở về. Các sĩ tử thiên đạo viện trên boong tàu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vây lại. Tô Vân kể lại sơ lược những gì mình đã trải qua trên đường, giấu đi chuyện về Ứng Long và lời hẹn với nữ tử tộc Côn. Mọi người nghe mà hoa mắt chóng mặt, liên tục tán thưởng. Bạch Nguyệt Lâu nói: Khi hòn đảo chìm xuống, xảy ra hải nạn, chúng ta đã vớt được linh sĩ, là người nước Đại Tần. Trong lòng Tô Vân khẽ động, vội vàng nói: Người đó bây giờ ở đâu? Ta có chuyện muốn hỏi y. Lý Trúc Tiên nói: Linh sĩ Đại Tần kia thực lực rất cao, đã là cảnh giới Ly Uyên, tu thành Ly Châu. Sau khi được chúng ta cứu lên đã đột nhiên nổi điên, định giết thủy hành chủ sự để cướp thuyền, bắt chúng ta phải bán mạng cho y. Đại sư tỷ đã khơi dậy ma tính trong cơ thể y. Tiêu thúc nhân cơ hội giết y rồi. Đại sư tỷ trong miệng nàng chính là Ngô Đồng. Tô Vân kinh ngạc nhìn về phía Ngô Đồng. Thực lực của Ngô Đồng tuy cao minh, nhưng hiện tại vẫn ở cảnh giới nguyên động. Cho dù bản lĩnh của nàng cực cao, cũng không thể dễ dàng khống chế được cường giả cảnh giới Ly Uyên. Phải biết rằng, linh sĩ cảnh giới Ly Uyên của Đại Tần thực lực gần như tương đương với linh sĩ cảnh giới thiên tượng của Nguyên Sóc. Tâm tính của linh sĩ Đại Tần kia rất kém, tâm ma đầy rẫy, không bằng linh sĩ cùng cảnh giới của Nguyên Sóc. Ngô Đồng dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của hắn, nói: Tâm trí của y dễ bị khơi dậy ma tính hơn, cũng dễ bị ta khống chế hơn. Nếu tu vi của ta mạnh hơn một chút, một câu nói là có thể ra lệnh cho y đi chết. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, cười nói: Xem ra Nguyên Sóc quả thực có những điểm cao minh hơn các nước như Đại Tần. Tuyệt học của cựu thánh cũng có những điểm độc đáo. Ngư Thanh La nghe vậy, tinh thần phấn chấn, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Ngô Đồng thản nhiên nói: Đối với ta, dù các ngươi tu luyện tuyệt học của cựu thánh hay tân học, tâm cảnh của các ngươi đều không chịu nổi một kích. Đạo tâm của các ngươi vừa chạm là vỡ. Tô Vân, Bạch Nguyệt Lâu và những người khác sắc mặt không vui. Ngô Đồng nhìn quanh một vòng, cười lạnh nói: Các ngươi không tin. Ma công của nàng bùng nổ, lập tức tâm ma trong lòng mọi người trên thuyền nảy sinh. Bạch Nguyệt Lâu là người đầu tiên gục ngã, cười ha hả, tay bắt ấn lan hoa, vặn vẹo đầu, vừa hát vừa múa. Lý Trúc Tiên là người thứ hai, tiếp theo là đám người Diệp Lạc. Kiếm tâm của Lý Mục Ca vững chắc, không hề lay động, nhưng Ngô Đồng thúc giục ma công, tăng cường pháp lực. Lý Mục Ca cũng cười ha hả, gia nhập vào đám người đang nhảy múa. Tô Vân từ nhỏ tu luyện tuyệt học của cựu thánh, ra sức chống cự, cố gắng giữ cho tính linh thuần túy. Đột nhiên, Ngô Đồng không biết từ lúc nào đã xông vào linh giới của hắn, lụa đỏ mỏng manh, chân ngọc khẽ động, để lộ làn da trắng như tuyết. Tô Vân đã 14 tuổi, tình dục dần nảy sinh. Thấy cảnh này, đạo tâm có sơ hở, lập tức bị Ngô Đồng thừa cơ xâm nhập, cũng vui vẻ tham gia ca múa. Ngô Đồng mỉm cười, đột nhiên nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt dừng lại trên người của Ngư Thành La. Đạo tâm của Ngư Thành La vô cùng vững chắc, dù nàng có tìm kiếm ma tính trong tính linh thế nào cũng không tìm thấy chút nào, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tiểu cô nương của Hỏa Vân Động này tâm cảnh như thánh nhân, căn bản không thể xâm nhập. Nàng giải tán ma câm, không để Ngư Thanh La vào lòng. Đạo tâm của Ngư Thanh La tuy mạnh nhưng tu vi còn yếu, hơn nữa Ngư Thanh La chủ tu là tuyệt học của cựu thánh, thực lực cũng yếu. Tô Vân và những người khác tỉnh táo lại, trong lòng kinh hãi. Ngay cả Tô Vân cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không còn mở miệng là xưng đại sư huynh nữa, mà đối với Ngô Đồng rất là khách khí, mở miệng là xưng sư tỷ. Đương nhiên, trước mặt đám người Diệp Lạc, Tô Vân vẫn luôn xưng là đại sư huynh. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Nếu anh em chưa biết thì côn là một loài cá khổng lồ nha. Khi mà cũng là một loài gọi là linh thú đấy. Khi mà nó tiến hóa thì nó sẽ trở thành côn bằng, là một loài chim trên biển. Côn bằng thì chắc là nhiều anh em hiểu rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.